Chiến Long Vô Song, chương 222, tốn mấy chục nghìn tệ của anh rể đấy. Góc truyện audio.com, chấm, mở chiếc hộp ra, khi họ nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương màu hồng sáng chói bên trong. Mọi người đều không nhịn được cảm thán. Đẹp quá, Tổng Xính Đình nhìn sợi dây chuyền tinh tế đó. Hoảng hốt nhìn Trần Ninh. Trần Ninh, viên kim cương hồng này là thật á? Vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đồng loạt nhìn Trần Ninh. Hai người đã có tuổi, cảm thấy không nên mua đồ trang sức quá đắt. Một sợi dây chuyền trị giá mười mấy nghìn là được rồi. Đắt hơn thì hơi quá sức. Trần Ninh cười nói. Chấm, viên kim cương này là giả, không phải hàng thật đâu. Rẻ lắm, không tin em hỏi Đồng Kha xem. Em ấy đi mua với anh đấy. Đồng Kha rất phối hợp nói. Đúng thế, là kim cương giả thôi. Nhưng mà, sợi dây chuyền này cũng không rẻ. Tốn mấy chục nghìn tệ của anh rể đấy ạ. Tống Xính Đình biết viên kim cương này là giả. Nhưng thân dây cũng mất mấy chục nghìn tệ. Cô vui vẻ nhận lấy. Hơn nữa, càng nhìn càng thích. Mặt cô đỏ lên, nói, cho dù là giả hay là thật, chỉ cần là quà Trần Ninh tặng cho con thì con đều thích. Tống Trọng Tấn và Mã Hiểu Lệ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người cảm thấy cô và Trần Ninh càng ngày càng thân mật. Mã Hiểu Lệ tò mò hỏi, nếu như viên kim cương này là thật thì sợi dây chuyền này hết bao nhiêu tiền vậy? Tổng Xính Đình không hiểu rõ về dây chuyền, tùy tiện trả lời, con không biết, nếu như là thật thì giá phải trên 100 triệu. Nhưng, nếu như Trần Ninh tiêu nhiều tiền như thế để mua cho con một sợi dây chuyền đắt như vậy, con sẽ không nỡ, vẫn là loại này tốt nhất, vừa đẹp vừa thực tế. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, trên 100 triệu á, thật viển vông, không mua nổi. Không mua nổi, Đồng Kha biết được chân tướng sự việc, kiềm chế, sắp không nhịn được nữa. Nói với mọi người, chị, sợi dây chuyền này có giá trên 100 triệu đấy. Tống Xính Đình cất sợi dây chuyền đi, cười cười, nói với Trần Ninh, đúng rồi, lúc này, ông nội gọi điện tới. Trần Ninh, cả nhà họ nếu không có việc gì thì sẽ không liên hệ. Lần này lại có chuyện gì nữa thế? Tổng Trọng Bân cười, nói, lần này là chuyện tốt. Ba biết mai là sinh nhật của Tiểu Đình. Họ quyết định tổ chức tiệc mừng tại biệt thự nhà họ Tống. Mời thêm bạn bè thân thiết nữa. Mừng sinh nhật Tiểu Đình. Cả nhà Tống Trọng Bân luôn không được người nhà họ Tống yêu mến. Đây là lần đầu tiên ông chủ nhà họ Tống tổ chức tiệc sinh nhật rầm rộ cho Tổng Xính Đình như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Xính Đình được hưởng đãi ngộ của cô chủ nhà họ Tống. Từ trong sâu thẳm, Tống Trọng Bân và Tổng Xính Đình rất coi trọng tình thân. Hai người biết được tin này đều rất vui mừng. Mã Hiểu Lệ cảm thấy cả nhà Tống Thanh Tùng là sói đến chúc Tết gà. Không có ý đồ gì tốt đẹp cả. Nhưng bà thấy chồng và con gái rất vui vẻ, nên không tiện nói lời khó nghe, đành mặc họ vui vẻ vậy. Trần Ninh thì chẳng sao cả, Tống Xính Đình vui vẻ là quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Tống Thanh Tùng mở tiệc ở biệt thự nhà họ Tống, mời bạn bè thân thiết của nhà họ Tống đến tham dự. Chúc mừng sinh nhật Tổng Xính Đình. Hôm nay, Tống Xính Đình là nhân vật chính. Vì vậy, dưới sự cổ vũ của Đồng Kha, cô mặc một chiếc váy dạ hội của Chanel, đi đôi giày cao gót tinh tế, đeo sợi dây chuyền trái tim vĩnh hằng do Trần Ninh tặng. Cô giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, xinh đẹp tuyệt trần. Ngay cả Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng mặc lễ phục. Mã Hiểu Lệ còn đeo sợi dây chuyền ruby Tống Trọng Bân tặng trước đây. Cả nhà vui vẻ lái xe đến nhà họ Tống. Cả nhà Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình tự mình ra đón, thăm hỏi lẫn nhau. Cả nhà nhìn rất vui vẻ. Buổi trưa, khách mời lần lượt đến nhà. Trần Ninh cùng Tổng Xính Đình và người lớn trong nhà họ Tống tiếp đãi khách mời. Đột nhiên, Cát Mỹ Lệ vội vàng bước vào từ cổng chính. Vui mừng gọi, ông nội đến rồi, chủ tịch tập đoàn Giai Hòa, Lý Thủy Tiên, cô chủ nhà họ Lý cuối cùng cũng đến rồi, Cách Trương.